Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540. Phân phối phương án, so sánh để tất cả mọi người có chút xoắn suýt Kim Thị Võ Hiệp phim. Nếu như tham chiếu ngay sau đó tại Bắc Mỹ nóng chiếu đỉnh Everest lời nói. Liên quan tới Yalang Changpo Grand Canyon sông hẻm núi lớn phim phóng sự không thể nghi ngờ có rất lớn sức hấp dẫn, rốt cuộc dù là tương lai Bắc Mỹ phòng bán vé chỉ có đỉnh Everest một nửa, thậm chí 1/3, đổi đến trong nước, đó cũng là hơn 200 triệu. Đương Hạ Quốc bên trong lại có mấy cái bộ điện ảnh phòng vé có thể vượt qua 200 triệu. Mọi người đầu tiên chú ý là giữ tiểu mẫn phương án. Lúc trước kém chút bị Trần Tinh tiện tay theo nhìn như có thể đụng thiên đường đánh rớt hạt bụi. Dữ Tiểu Mẫn nhớ kỹ cái này giáo huấn. Bởi vậy, đối với hạng mục này, suy nghĩ rất lớn, nhưng Dữ Tiểu Mẫn cũng chỉ tính toán cầm tới mình có thể cầm tới đồ vật. Bởi vậy, phương án đại khái chia làm 3 bộ phận. Cái thứ nhất là có thể tại màn ảnh lớn phía trên phát ra phim phóng sự. Như là đỉnh Everest như thế. Dữ Tiểu Mẫn đối với cái này mục tiêu chỉ là để cho mình Dữ Tiểu Mẫn phòng làm việc trên danh. Nghĩa tham dự, đảm nhiệm một cái giám đốc sản xuất loại hình. Đây đối với nàng tới nói, tuyệt đối liền sẽ là 1/4 lịch. Thứ hai là truyền hình phát ra bản quyền. Kế hoạch thám hiểm Yalang Changpo Grand Canyon sông hẻm núi lớn. Tiếp cận 500 cây số thế giới dài nhất hạp cốc. Có thể quay chụp tài liệu tuyệt đối nhiều vô cùng. Trừ đăng nhập màn ảnh lớn phim phóng sự, còn đầy đủ chế tác cả một cái hệ liệt truyền hình phát ra tác phẩm. Phương diện này, Dữ Tiểu Mẫn hy vọng cùng Ương Thị hoặc là Giang Tô bên này tỉnh đài truyền hình hợp tác. Cụ thể từ Trần Tình quyết định, bộ phận thứ 3, sau cùng từ truyền thông bản quyền. Đương nhiên liền muốn về Dữ Tiểu Mẫn phòng làm việc, chủ yếu phát ra bình đài là YouTube. Đến mức nội địa bên này, giới hạn trong ngay sau đó mạng lưới điều kiện, tạm thời còn không có chuyên môn tin tức website. Nhưng ở đã bắt đầu trải rộng ra xã giao website cùng cổng thông tin website phía trên. Đều có thể làm tương ứng chuyên đề. Nhiều ít có thể mang đến một số thu nhập loại kia. Trừ cái đó ra, Dữ Tiểu Mẫn còn có một hy vọng. Cũng là có thể tham dự đầu tư một bộ phận. Bất quá, phương diện này, Dữ Tiểu Mẫn cũng không tính toàn bộ cá nhân xuất tiền túi. Nàng sẽ chỉ đủ khả năng lấy ra một số. Còn thừa đầu tư số lượng từ Dữ Tiểu Mẫn phòng làm việc phụ trách hướng các phương tư bản gom góp. Rốt cuộc đương Hạ Quốc bên trong tuy nhiên khắp nơi thiếu tiền. Nhưng không thiếu tiền người cũng không ít. Mặt khác chính là, dạng này cũng có thể làm cho nàng cái này giám đốc sản xuất càng thêm danh chính ngôn thuận. Dữ Tiểu Mẫn cân nhắc vô cùng toàn diện. Mọi người đối với phần này phương án đều không có gì có thể lấy chỉ trích. Bao quát Dữ Tiểu Mẫn muốn chiều sâu tham dự tự thân trên danh nghĩa sự tính. Rốt cuộc Cẩm Thư Thất ngay sau đó tổng thể đều phi thường trẻ tuổi. Còn chưa tới phân biệt đối xử giai đoạn. Dù là cô nương này chỉ có hơn 20 tuổi. Chỉ cần năng lực đầy đủ. Mọi người cũng sẽ không phản đối. Đại khái xem hết tư liệu. Mạc Nhất Lăng đầu tiên mở miệng. Rõ ràng mang theo tranh thủ ý vị. Không bằng hợp tác với tỉnh đài truyền hình A. Sau đó trong vùng cũng có thể tham dự vào. Ta có thể giúp một tay phối hợp. Làm thành một cái tỉnh cấp văn hóa bồi dưỡng hạng mục. Cùng cái vòng này tiếp xúc thời gian dài. Mạc Nhất Lăng ánh mắt cũng biến thành cay độc lên. Tham chiếu chính tại chiếu lên đỉnh Everest. Trong tay hạng mục này. Làm tốt tỷ lệ phi thường lớn. Rốt cuộc thế giới ngọn núi cao nhất cùng thế giới sâu nhất cốc cả hai là có thể quan kết hợp lại. Tương lai tuyên truyền quá trình bên trong, ám chỉ cái này cùng đỉnh Everest là một cái hệ liệt cũng không thành vấn đề. Đến thời điểm, toàn cầu tính nhân khí cơ sở thì có. Nếu như có thể làm tốt, nếu như trong vùng từ nàng chủ đạo tham dự vào, tương lai lại nếu như có thể lấy được đỉnh Everest như thế toàn cầu tính sức ảnh hưởng. Vô luận là phương diện thành tích, vẫn là kinh tế phía trên, đều có thể mang đến rất lớn lợi ích thực tế. Liền nói chính tại chiếu lên đỉnh Everest, Mạc Nhất Lăng buổi sáng cố ý cùng Ngô Sơn Lâm tìm hiểu qua. Hạng mục này ích lợi phân phối phương án là cái gì? Ngô Sơn Lâm cũng không có giấu giếm. Bởi vì là Denery Entertainment chủ yếu bỏ vốn. Hải ngoại phương diện, tuy nói ngay sau đó hừng hực khí thế. Nhưng rất đáng tiếc, cùng lần này trong nước mấy nhà tham dự đơn vị, Cẩm Thư, Ương Thị cùng Trung Ảnh, đều không có quan hệ. Cái này không thể không nói là một cái tiếc nuối. Bởi vì ban đầu là có cơ hội. Chỉ là, Denery cho ra dự tính đầy đủ. Bên này đến cùng không có bổ sung cơ hội. Chỉ là ra người xuất lực địa liên hợp chế tác. Sau đó, Ương Thị cầm tới trong nước truyền hình truyền báo ủy quyền. Mà Trung Ảnh cùng Cẩm Thư, được đến là Trung Quốc nội địa rạp chiếu phim cùng xung quanh con đường quyền phát hành. Lúc đầu tất cả mọi người cảm thấy rạp chiếu phim cùng xung quanh chỉ là gà mờ. Bất quá vốn là cũng không có gì đầu nhập. Mà lại, trong kế hoạch đăng nhập trong nước IMAX màn ảnh, bởi vì loại này chiếu phim hình thức đặc thù tính, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể thu hồi một số phòng bán vé. Xem như có cũng được mà không có cũng không sao. Không nghĩ tới, nước Mỹ bên kia hội như vậy lửa. Sau đó, theo tin tức không ngừng bị truyền thông lăng xê, đương Hạ Quốc bên trong người xem đối với bộ này phim phóng sự chờ mong cũng đạt tới tối cao. Dựa theo trước mắt nhân khí phán đoán, bộ này phim phóng sự, nếu như cùng nước Mỹ một dạng lấy hai màn ảnh lớn loại hình đồng thời phát hành lời nói, cầm tới 50 triệu NDT phòng bán vé, có lẽ cũng không thành vấn đề. Dựa theo 50 triệu phòng bán vé tính toán, Trung Ảnh cùng Cẩm Thư quyền lợi chia đôi, rạp chiếu phim làm 40%. Cái này mang ý nghĩa, mỗi nhà đều có thể phân đến 10 triệu, trên trời rơi xuống đến 10 triệu. Đương nhiên, đây cũng chỉ là không so sánh tình huống dưới. Nếu như muốn Denery Entertainment khả năng theo hạng mục này bên trong kiếm được ích lợi, không nói hải ngoại hắn thị trường, chỉ là Bắc Mỹ, dựa theo rạp chiếu phim giai đoạn 100 triệu đô la Mỹ phòng bán vé tính toán, Bắc Mỹ rạp chiếu phim làm tỷ lệ là 55%. Đây chính là 55 triệu đô la Mỹ, tương đương 450 triệu NDT. Tốt a, tóm lại thẳng nháo tâm. Bất quá, cái này có thể nháo tâm không đến Mạc Nhất Lăng trên thân. Nàng lúc này muốn chính là, nếu như thăm dò Gia Lăng Trang Po Grand Canyon sông hẻm núi lớn hạng mục có thể thuận lợi đẩy tới. Trong vùng lần này nhất định phải tại toàn cầu tính phát hành quá trình bên trong chiếm có nhất. Định tỷ lệ thật sự làm ích lợi. Dù là nàng bên này căn bản không có khả năng lấy ra quá nhiều. Nhưng, cùng tỉnh đài truyền hình lại hợp tác một chút, song phương cùng một chỗ, cầm tới 20%, không quá phận a, 450 triệu NDT 20%, đó cũng là 90 triệu. Đương nhiên, Mạc Nhất Lăng không biết như vậy thiên chân, điện ảnh và truyền hình ngành nghề đầu tư mạo hiểm nàng vẫn là vô cùng rõ ràng. Bất quá, dù cho thấp nhất mong đợi, mới thám hiểm hạng mục, ích lợi trình độ chỉ có đỉnh Everest 10%, tính xuống tới, lại tương đương thành NDT, cũng khẳng định vô cùng có thể nhìn. Mạc Nhất Lăng như thế chủ động, một hạng rất cho vị này chớ gì mặt mũi trần tình đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Gật gật đầu, cười lấy nhìn về phía Ngô Sơn Lâm, các ngươi bên này đâu? Ngô Sơn Lâm cười nói, đương nhiên muốn cùng một chỗ làm, bất quá. Khẳng định vẫn là muốn cùng Denery bên kia hợp tác, đúng không? Nếu như không có Âu Mỹ thị trường, Cẩm Thư bên này cũng không dám buông tay chơi quá lớn. Trần Tình cười nói, đương nhiên, cái này ta có thể tự thân cùng lão bản nói một chút. Ngô Sơn Lâm gật đầu, vậy ta thì không có vấn đề. Một bên khác mới để xuống tư liệu Nhậm Cảnh Hề nhìn xem đang ngồi mấy. Người! Gặp Trần Tình không để ý đến chính mình, muốn mở miệng, hơi chút do dự, vẫn là tính toán, Giang Tô bên này, Cẩm Thư một phương, giữ Tiểu Mẫn, lại thêm Hollywood bên kia, hiển nhiên, không có nàng lẫn vào chỗ trống, Mạc Nhất Lăng còn có vấn đề, theo sát lấy Ngô Sơn Lâm nói ra, đầu tư phương diện, ta cảm thấy lần này chúng ta ít nhất phải chiếm một nửa, mà lại, ta hy vọng chúng ta có thể tham dự toàn cầu tính ích lợi làm. không thể lại chỉ là trong nước bên này. Trần Tình lần nữa gật đầu. Thực nàng cá nhân đương nhiên là lớn nhất muốn ăn một mình. Bất quá, cũng biết chính mình lão bản thái độ. Tất cả mọi người kiếm tiền, sinh ý mới có thể dài lâu. Thực liên quan tới Leo Châu Phong hạng mục này, chính mình lão bản thì đã cho cơ hội. Chỉ là bên này không có tranh thủ mà thôi. Bằng không, lúc trước 5 triệu đô la Mỹ đầu tư, nếu như bên này chủ động một số, biểu thị muốn chia bày ra một nửa, không dùng Cẩm Thư toàn ra, chính mình lão bản cũng sẽ không có ý kiến. Đáng tiếc, đại khái cảm thấy loại này phim phóng sự hạng mục không có gì tiền cảnh. Có lẽ có người nghĩ đến, nhưng thủy chung không có người xách đi ra. Rốt cuộc thành công không nhất định phân đến trong tay mình. Nhưng thất bại, đây chính là mấy chục triệu thuận thế đại trách nhiệm. Không có người cõng nổi. Bởi vậy, tỉ như Trung Ảnh cùng Ương Thị bên kia, vơ vét chiến tích khuynh hướng so kiếm tiền rõ ràng hơn. Chỉ là đều không nghĩ tới. Nếu như lúc trước có thể kiếm một chén canh, tuyệt đối so với bọn họ tham dự loại này quốc tế hợp tác hạng mục mò đến trên danh nghĩa chiến tích. Phải lớn hơn nhiều, rốt cuộc trong nước ngay sau đó vẫn là rất thiết thực. Đã Mạc Nhất Lăng nhắc lên cái này, Ngô Sơn Lâm cũng theo sát lấy nói. Ngũ Thành lời nói, hiện tại liền có thể phân một chút, đúng không? Mọi người vừa nhìn về phía Trần Tình. Trần Tình cũng lười vết mực, nói thẳng, Cẩm Thư chiếm 2 thành. Chớ gì ngươi cầm 2 thành, còn lại 1 thành cho Tiểu Mẫn. Hollywood bên kia chiếm 1/2. Mọi người vốn là nghĩ như vậy, đương nhiên không ý kiến. Ngược lại là Nhậm Cảnh Hề lại thoáng nhấc lên hào hứng. Nhìn xem Dữ Tiểu Mẫn, cảm thấy sau đó có thể tâm sự. Dữ Tiểu Mẫn đối với mình hạng mục này đưa ra người chỉ có thể cầm tới 1 thành đầu tư số lượng. Cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Rốt cuộc dựa theo đỉnh Everest đầu tư quy mô, 5 triệu đô la Mỹ, 1 thành cũng là 500.000 đô la Mỹ. Tương đương hơn 4 triệu NDT. Nàng mấy năm này cũng kiếm lời một số tiền. Nhưng 4 triệu vẫn là cầm không ra. Mà lại coi như cầm ra được. Cũng sẽ không móc cái này hầu bao. Một phương diện, dù là 1 thành, thực cũng đã rất nhiều. Nàng cảm thấy mình toàn bộ ăn đến. Có thể sẽ chống đến. Một phương diện khác, nàng lúc đầu suy nghĩ. Cũng chỉ là bằng vào hạng mục này góp nhặt tư lịch. Trong nước bên này, vô luận cái gì phạm vi, tư lịch đều lộ ra đến trọng yếu vô cùng. Dữ Tiểu Mẫn thậm chí có càng thêm kỹ càng quy hoạch. Nếu như hạng mục này có thể làm tốt, càng tiến một bước, chừng 30 tuổi, nàng chỉ ít mò đến một cái tỉnh cấp chính hiệp ủy viên hoặc là đại biểu nhân dân đều không là vấn đề. Dạng này, nàng liền có thể đè thêm sát vách Tạ Thanh Đài một đầu. Lúc trước Giang Nam thời gian đoàn đội, Dữ Tiểu Mẫn khuyến khích lấy thành viên cùng một chỗ thoát ly làm một mình. Cùng Tạ Thanh Đài huyên náo rất cứng. Dù là hai cái cô nương mặt ngoài đã coi như là hòa giải. Nhưng thực vẫn luôn tại phân cao thấp. Chính nghĩ như vậy, Dữ Tiểu Mẫn phát giác được Nhậm Cảnh Hề nhìn chăm chú. Đương nhiên biết rõ vị này Nhậm Tiểu Thư tại vòng tròn bên trong địa vị. Thậm chí cùng một vị nào đó siêu cấp kẻ có thế lực quan hệ. Dữ Tiểu Mẫn còn chuẩn xác lý giải đến đối phương ánh mắt bên trong hàm nghĩa. Lập tức mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Cho ra tích cực đáp lại. Thăm dò Ya Lăng Trang Po Grand Canyon sông hẻm núi lớn hạng mục đại khái quyết định xuống. Đề tài tự nhiên lần nữa trở lại vừa mới Kim Thị Võ Hiệp đại phim. Lại là xoắn suýt. Làm. Vẫn là không làm. Thật sự là cái vấn đề. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.